Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203, yêu hoàng dực. Không gian chấn, cổ xưa cũng tràn đầy một loại tang thương mùi vị tầng gác đứng sừng sững hơn thế. Ở tòa này cổ xưa tầng gác ở ngoài, có hai tên thân mang áo bào màu xám, mặt không hề cảm xúc ông lão đứng nơi này. Hai người dường như pho tượng giống như vậy, thân thể vẫn không nhúc nhích. Tòa này của bảo các cũng không phải là người người đều có thể tiến vào, nhất định phải nắm giữ tam đại tông môn thiệp mời người mới có thể đi vào. Người bình thường muốn bắt được phần này thiệp mời cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nếu không phải là đáng giá chủ trì không gian giao dịch hội tam đại tông môn tin cậy cường giả cùng với thế lực, là tuyệt đối không chiếm được phần này thiệp mời. Bất quá đối với Hỏa Huyền tới nói, thu được thiệp mời hết sức dễ dàng. Phương pháp của hắn vô cùng đơn giản thô bạo. Ở trên đường, hắn tiện tay đánh cướp mấy cái con ma đen đuổi, khinh ý lấy được thiệp mời. Chúng ta đi nhanh đi. Dứt tiếng, Hỏa Huyền chính là trực tiếp hướng đi cửa lớn, cong ngón tay búng một cái, một tia ánh sáng đỏ bắt đầu từ tay áo bào lướt ra khỏi, bắn về phía cái kia hai tên lão giả áo xám, sau đó bị người sau vững vàng tiếp được. Hồng quang chợt biến thành một tấm màu đỏ ngọc thiếp. Xin mời, tiếp nhận thiệp mời. Cái kia hai tên mặt không hề cảm xúc ông lão hơi khom người, tay áo bào vung lên, năm đạo hắc mang lướt về phía Hỏa Huyền đẳng nhân, sau đó trôi nổi ở tại bọn hắn trước mặt, rõ ràng là một cái màu đen kịt đấu bồng. Tham gia không gian giao dịch hội, toàn bộ mọi người lựa chọn che giấu thân phận, cái này đấu bồng chính là tam đại tông môn đặc chế, có thể phòng ngự người khác dò xét. Nhìn trôi nổi ở trước mặt đấu bồng, Hỏa Huyền đưa tay đem đã nắm, chợt đem mang ở trên người, đem toàn bộ thân thể đều là che lấp ở trong đó. Thấy thế, còn lại mọi người cũng là đem mang theo. Đi thôi, chấm ngoặc kép, bước vào cổ xưa lầu các. Trong lầu các bộ tia sáng khá thầm, trang sức cũng cực kỳ phổ thông, không có nửa điểm xuất kỳ địa phương, cũng không có nửa phần có bảo khí cảm giác. Mấy vị, xin mời đi theo ta. Đang lúc mọi người ngắm nhìn bốn phía lúc, một tên lão giả áo xám bước nhanh từ một bên đi tới, quay về Hỏa Huyền đẳng nhân thấp giọng nói một câu, sau đó liền quay về tia sáng ảm đạm lầu các nơi sâu xa bước đi. Thấy thế, Hỏa Huyền đẳng nhân tự nhiên cũng là cấp tốc đuổi tới. Đoàn người ở lầu các bên trong hành lang bên trong hành tẩu ước chừng mấy phút, rốt cục ở một tấm cửa đồng lớn trước ngừng lại. Người lão giả kia cũng là ở đây lập tức xuống bước chân, quay về Hỏa Huyền đẳng nhân chắp tay, không có nhiều lời bất kỳ phí lời, lặng yên thối lui. Hỏa Huyền tiến lên trực tiếp đem cái kia phiến cổ xưa cửa đồng lớn chậm rãi đẩy ra đến. Một tia hào quang nhàn nhạt từ trong bắn ra, Hỏa Huyền không do dự, trực tiếp chính là đạp đi vào. Bước vào cửa đồng lớn sau khi chờ cường quang thối lui sau, một ước chừng nửa cái quảng trường lớn nhỏ cổ điện chính là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cổ điện bên trong có không ít ghế đá, giờ khắc này những này trên ghế đã là ngồi không ít bóng người. Hỏa Huyền đoàn người tiến vào, tự nhiên đưa tới một ít ánh mắt nhìn quét. Đối với những ánh mắt này, Hỏa Huyền cũng không có đi quá nhiều để ý tới, chọn lựa một chỗ khá là hẻo lánh vị trí, liền dẫn mọi người trực tiếp ngồi xuống, đồng thời tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, bốn phía không gian chính là nhỏ bé vặn vẹo. Không gian trên hội giao dịch vẫn có không ít cường giả, cẩn thận một chút một ít, như vậy nói chuyện không dễ dàng bị bọn họ phát hiện. Đồng, một tiếng lanh lảnh tiếng chuông du dương, mảnh này an tĩnh bên trong cung điện cổ vang lên. Chợt ở giữa tòa đại điện kia nơi, một đạo râu tóc bạc trắng, khác nào gần đất xa trời ông lão, đang vặn vẹo trong không gian, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Người này chính là Bảo Giám Sơn Sơn Chúa, Bảo Sơn Lão Nhân, bình sinh coi bảo vô số, nhãn lực tương đương độc ác, thực lực đó ở cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao. Nếu là trong cơ thể hắn đấu khí lại trải qua một lần áp xúc, như vậy chính là sẽ sản sinh biến chất, tiến tới trực tiếp lên cấp bán thánh. Ha ha, lại là một lần không gian giao dịch hội. Các vị có khỏe hay không a? Cái kia Bảo Sơn Lão Nhân tầm mắt ở bên trong cung điện quét một vòng. Thanh âm già nua ở mỗi người vang lên bên tai. Nhưng mà, đối với hắn loại này thanh âm chào hỏi, đang ngồi nhưng là không có một người đáp lại. Như cũ là yên tĩnh quái lạ bầu không khí. Đối với này, Bảo Sơn Lão Nhân cũng là không thèm để ý. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Tay áo bào vung lên, chung quanh hắn không gian chính là chậm rãi vặn vẹo, chợt khác nào một cái không gian lao tù giống như vậy, đem Bảo Sơn Lão Nhân vây quanh ở trong đó. Quy vừa cũ, đại gia chớ để ý. Làm xong những này, Bảo Sơn Lão Nhân nở nụ cười, sau đó liền đứng trước mặt trên đài đấu giá, ho khan một tiếng, nói: người cũng tới gần đủ rồi, như vậy phí lời cũng không cần nói thêm nữa. Khóa này không gian giao dịch hội, chúng ta liền bắt đầu đi. Nương theo lấy Bảo Sơn Lão Nhân câu nói sau cùng hạ xuống, đại điện bên trong hầu như mọi ánh mắt trong nháy mắt chính là hội tụ ở người trước trên thân thể. Trong lúc mơ hồ, có chút chờ mong cùng hừng hực. Ai cũng biết, có thể ở đây giao dịch gì đó cũng sẽ không là cái gì vật tầm thường. Phía dưới chúng ta bắt đầu bán đấu giá lần này không gian giao dịch hội kiện món đồ thứ nhất. Vặn vẹo không gian trong vách, Bảo Sơn Lão Nhân bàn tay ở trước mặt hư không một vệt. Một đôi màu trắng bạch cánh bằng xương chính là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cổ dược bên trong, mơ hồ có tiếng sấm gió truyền ra. Yêu hoàng dực, thiên yêu hoàng tộc cánh chim. Các vị đang ngồi nên đều biết đây là cỡ nào hiếm thấy. Nếu là đưa nó luyện chế thành phi hành đấu kỹ, không thể nghi ngờ sẽ làm cho cùng cấp bậc bên trong không người có thể ở trên tốc độ đạt đến ngươi. Quả nhiên là giết người thoát thân chuẩn bị đồ vật. Bảo Sơn Lão Nhân cười híp mắt nói, lời nói ra cũng không sợ đắc tội thiên yêu hoàng tộc. Này yêu hoàng dực chủ nhân, muốn đổi lấy một viên đã trải qua bốn màu đan lôi bát phẩm đan dược. Trải qua ước định, yêu hoàng dực chi số cái giá này. Vì lẽ đó, các vị nếu là có hứng thú nói, liền xin mời ra giá đi. Bảo Sơn lời của lão nhân âm hạ xuống. Bên trong cung điện chính là lần thứ hai lâm vào yên tĩnh. Hỏa huyền đầy hứng thú quan sát mọi người. Săn giết thiên yêu hoàng, chuyện như vậy hắn đã từng trải qua. Thứ này, hắn từng có không ít. Nếu đã nhờ có, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đánh lại vật này chủ ý. Hỏa huyền đại ca, yêu hoàng dực, ngươi không cần sao? Hỏa vân đột nhiên hỏi. Hỏa huyền trên người từng nắm giữ bốn đôi yêu hoàng dực, phân biệt bị luyện chế thành bốn quyển cao cấp phi hành đấu kỹ. Có thể hỏa huyền nhưng đối với hắn không có hứng thú. Bốn quyển phi hành đấu kỹ, một quyển đưa cho hỏa chỉ, mặt khác ba quyển hắn phân biệt đưa cho hắn cùng viêm lăng còn có viêm liệu ba người. Hỏa vân có yêu hoàng dực, tự nhiên là rõ ràng vật này thật là tốt nơi, như gặp gỡ thực lực hơn xa với mình cường giả, bằng vào yêu hoàng dực, nhưng là có cực cao xác suất từ trong tay chạy trốn. Không cần, hỏa huyền khe khẽ lắc đầu nói. Môi lửa huyền tới nói, yêu hoàng dực chỉ là một có cũng được mà không có cũng được gì đó thôi. Nguyên tắc bên trong, bằng vào nó, Tiêu Viêm nhiều lần từ một ít thực lực hơn xa cho hắn trong tay cường giả chạy trốn. Có thể Tiêu Viêm nếu không gây chuyện thị phi, yêu hoàng dực tối đa cũng chính là cái chạy đi thần khí. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Viêm bất luận đến chỗ nào, đều sẽ trêu chọc một ít thế lực lớn. Bởi thực lực bản thân thấp kém, thực lực đối phương cũng cường không tới đi đâu. Vì lẽ đó yêu hoàng dực phải không sai thoát thân thần khí. Không giống với Tiêu Viêm, Mồi Lửa Huyền tới nói ngoại trừ viễn cổ bát tộc ở ngoài, toàn bộ đại lục không có bất kỳ thế lực có thể đối phó hắn. Sau này hắn đối mặt nhất định sẽ là còn lại mấy tộc đấu thánh cường giả. Yêu hoàng dực có ích lợi gì? Thực lực mới là trọng yếu nhất, như cũng không đủ thực lực, phòng trừng ở trong chiến đấu chỉ có thể rơi vào một vẫn mệnh kết cục. Bên trong cung điện, hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, mà đối với này, cái kia Bảo Sơn lão nhân ngược lại không gấp, như cũ là gương mặt nụ cười. Loại này yên tĩnh, rằng co ước chừng khoảng 5 phút, rốt cục có một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Ta muốn, ánh mắt theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới, chỉ thấy được một đạo toàn thân bị băng bó quấn ở đấu bồng bên trong bóng người đang tiện tay vứt ra một cái bình ngọc, đem ném về phía Bảo Sơn lão nhân. Tiếp nhận bình ngọc, Bảo Sơn lão nhân mở ra nắp bình liếc mắt nhìn, chính là nở nụ cười. Sau đó ánh mắt nhìn phía bốn phía, nói, nhưng còn có người ra giá so với vị này càng cao hơn. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có lên tiếng, mà Bảo Sơn lão nhân cũng không bất ngờ. Này yêu hoàng dực nguyên bản chủ nhân, thực lực khoảng chừng 6 sao đấu tôn khoảng chừng. Trái phải, có thể đổi đến một viên 4 màu đan lôi bát phẩm đan dược đã là không sai. Nhiều hơn nữa, chính là sẽ không lại có thêm người đến cạnh tranh. Dù sao không đáng, nhìn thấy không người mở miệng, Bảo Sơn lão nhân cười cợt, cong ngón tay búng một cái. Trước mặt yêu hoàng dực chính là trực tiếp lướt về phía tên kia trước tiên ra giá người. Người sau cũng là nắm lấy, trực tiếp nhét vào trong nạp giới. Ha ha, chúng ta hôm nay cái thứ hai bán đấu giá item, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.